Chương 520, Kiếm Linh, 520, Kiếm Linh, Kiếm Minh rung động thanh âm bản thân liền là kiếm các đặc thù võ đạo minh âm, lúc trước Lý Huyền Nhất tấn thăng cấp A thời điểm võ đạo minh âm cơ hồ muốn phá hủy Lạc Thành phương viên 10 cây số, là bị chính Lý Huyền Nhất cho thu lại kiếm ý mới miễn trừ một hồi hạo kiếp, nhưng Kiếm Minh vẫn như cũ, nhưng mà cho tới bây giờ chỉ nghe phương viên 10 cây số Kiếm Minh, lại không nghe nói người nào tấn thăng cấp B liền có thể sinh ra thiên địa dị tượng, không thể không nói Lữ Thụ đây là lần đầu. Thậm chí có thể nói là khai sáng nhân loại tu hành trong lịch sử khơi dòng, về sau sẽ không có nhân cấp B liền sinh ra thiên địa dị tượng không biết, nhưng ở Lữ Thụ trước đó, không có. Lữ Thụ thử nghiệm điều khiển kia đầy trời vô hình kiếm khí nhưng thủy chung cảm giác quá mức hỗn loạn, tựa hồ khí hải sắp mở trong chốc lát thiên địa đều đang thay đổi. Kia khí hải bên ngoài tuyết sơn ầm vang hướng một bên khuynh đảo, mà Lữ Thụ từng cùng Lý Huyền Nhất thảo luận phương thức xác thực có thể thực hiện, đúng là tuyết sơn đem toàn bộ khí hải tuyết sơn trấn áp lại, nếu không phải tuyết sơn này chỉ sợ hắn khí hải đã sớm mở, nhưng mà Lữ Thụ chợt phát hiện cái này giống như cũng không phải là Lý Huyền Nhất miêu tả khí hải mở lúc tràn cảnh, hắn nhớ rõ Lý Huyền Nhất miêu tả hết thảy, có thể kia khí hải bên ngoài vân khí hải dương cũng không có một mạch tràn vào khí hải, mà là tạo thành vòng xoáy khổng lồ, Lữ Thụ lập tức cảm thấy có điểm gì là lạ, hắn huyệt khí hải đúng là bị vòng xoáy này cho quấy long trời lở đất, không đúng, cái này không đúng, Lữ Thụ cảm giác cái này vân khí hải dương cũng không phải là muốn đi vào huyệt khí hải. Đúng là muốn cùng đối phương hòa làm một thể, tự thành thiên địa, toàn tâm đau đớn truyền đến, Lữ Thụ mồ hôi lạnh trong nháy mắt làm ướt quần áo, có thể hắn nhưng thủy chung không thể động đậy, quá trình này giống như là ngạnh sinh sinh tại cải tạo thân thể của hắn, nhưng mà Lữ Thụ nhưng lại không biết nên làm cái gì mới tốt, bởi vì kinh nghiệm của tiền nhân không cách nào cho hắn bất kỳ trợ giúp nào, hắn hiện tại làm sự tình cũng không phải là đi lại ở trong núi gập ghềnh trên đường nhỏ, loại kia đường nhỏ tối thiểu còn có tiền nhân dấu chân, tối thiểu còn có thể biết phương hướng. Mà Lữ Thụ không phải, hắn thực sự khai sáng kiếm các tu hành đến nay tân lịch sử thiên chương, khí hải tự thành thiên địa, nhưng vào lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên trông thấy oanh sập ở một bên trên tuyết sơn bắt đầu sinh ra từng tấc vết rạn, thanh âm kia ở trong đầu hắn giống như sông băng tan rã sinh ra ken két tiếng vang, tinh mịn mà kéo dài, một tiếng ầm vang, tuyết sơn vỡ nát về sau Lữ Thụ một mặt mộng bức nhìn thấy trong núi tuyết tung ra cái màu trắng nho nhỏ bóng người tới, cái này mẹ nó tình huống như thế nào, Lữ Thụ chấn kinh. Lý Huyền Nhất cũng không nói qua tuyết sơn mài đổ sẽ tung ra loại vật này tới a, đơn giản phá vỡ tam quan được không? Lữ Thụ đơn giản sợ hãi nho nhỏ bóng người bỗng xuất hiện hô một tiếng, gia gia, gia gia. Đọc truyện cùng. Anh em hồ lô, là ngươi sao anh em hồ lô, cho nên TT trước khi chết đến cùng nói cái gì, quá mẹ nó dọa người, Lữ Thụ cảm giác từ khi bước lên con đường tu hành bên trên về sau trên người mình chuyện phát sinh mà đều không phải là quá đứng đắn, chỉ gặp kia nho nhỏ bóng người màu trắng cười đùa nhảy lên một cái. Đúng là trực tiếp chui vào thi cẩu bên trong, mà Lữ Thụ bỗng nhiên phát hiện, mình cùng thi cẩu ở giữa liên hệ phản phất nhiều một tia linh tính, đây là, khí linh, không đúng, cùng nói là khí linh, chẳng bằng nói là kiếm ý cùng Lữ Thụ một mạch tương thừa kiếm linh, vì cái gì tuyết sơn mài đổ về sau sẽ trực tiếp sinh ra khí linh a, lão gia tử cho tới bây giờ không có đề cập qua chuyện này, cho nên nói lão gia tử nói tuyết sơn chính là dùng để ma luyện đề nghị nhưng thật ra là sai lầm đúng không, kỳ thật tuyết sơn vốn là dùng để thai nghén kiếm linh, cái này mẹ nó. Lão gia tử mạch này đến cùng còn có thể hay không dựa vào chút quá mức, cũng liền vào lúc này, Lữ Thụ giật mình, chính mình tựa hồ đã có thể khống chế kia trên trăm đạo vô hình kiếm khí quỷ tích, mặc dù cùng lão gia tử vạn kiếm có rất lớn chênh lệch, cũng không được không nói cái này vô hình kiếm khí lúc này chính là hắn lập thân cấp B bên trong trừ thi cẩu cùng phục thủy bên ngoài lớn nhất đòn sát thủ, Takashima Bijin cũng không biết Lữ Thụ võ đạo minh âm chỉ có phương viên 3 cây số, nhưng hắn biết thiên địa dị tượng này tồn tại. Có thể hắn cẩn thận phán đoán thời điểm lại cảm thấy không giống như là cấp A, nhưng những thứ này đều không phải là mấu chốt là hắn vừa rồi tấn thăng thời điểm thiên địa dị tượng còn không có thành công đi ra liền bị Lữ Thụ đánh gãy, hiện tại triệt để dừng bước cấp A ngụy cảnh, xen vào cấp A cùng cấp B đỉnh phong ở giữa, loại cảm giác này để Takashima Bijin 10 phần phẫn nộ, nhưng bây giờ cũng không phải là xoắn suýt loại chuyện như vậy thời điểm, hắn biết Lữ Thụ đây không phải tấn thăng cấp A liền yên lòng, mà vĩnh hằng chi thương cũng sắp tới trước mặt. Takashima Bijin trong tay màu đen yêu đao nhấc lên sóng máu nghênh đón tiếp lấy, đột nhiên toàn bộ thành lũy đều tại cái này khí lãng khổng lồ bên trong lung lay sắp đổ, mà không cách nào động đậy Lữ Thụ tắt trực tiếp bị vén đến góc tường, đau đau đau đau đau. Các lô bang nghe được Lữ Thụ hô thương nàng cũng đau lòng, lôi đình một quyền thẳng tiến không lùi đánh tới hướng trước mặt Takashima Bijin, nhưng vào đúng lúc này Takashima Bijin lại hai tay lôi cuốn lấy vô số huyết sắc sợi tơ hướng các lô bang đánh tới, cấp A ngụy cảnh dù sao còn có cấp A hai chữ này. Mà các lô bang cho dù đã thức tỉnh Odin huyết mạch cũng bất quá là cấp B sơ giai, nếu như là phổ thông cấp B chỉ sợ cao giai cũng không đủ các lô bang đánh, nhưng mà đối phương là cấp A, Các lô bang cả người bị hất tung ra ngoài, màu bạch kim tóc dài trên không trung hỗn loạn, bản thân nàng càng là trên không trung vẽ ra một cổ máu tươi đến, thương thế này coi như so lữ thụ tốt cũng không tốt gì. Đột nhiên một thanh âm chậm rãi vang lên, thiên không sinh ta lữ tiểu thụ, kiếm đạo vạn cổ như đêm dài. Takashima Bijin kinh hãi ở giữa quay đầu, các lô bang cũng đỡ đi lên ngạc nhiên nhìn về phía lữ thụ, nhưng mà, hai người lại phát hiện lữ thụ vẫn như cũ nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, động đều không động được ngươi giả trang cái gì so. Đến từ Takashima Bijin tâm tình tiêu cực giá trị, 999. Jin, Johnson tâm tình tiêu cực giá trị, 99. Nhưng mà lữ thụ mặc dù toàn thân xương cốt bị hao tổn y nguyên không thể động đậy, nhưng là kia bên trong pháo đài tất cả vô hình kiếm khí dĩ nhiên đã quay lại phương hướng trở lại lữ thụ bên người đến, thi cẩu bỗng nhiên từ hắn tinh đồ bên trong bắn ra, kia trên trăm đạo kiếm khí lấy thi cẩu làm trục hình thành kiếm khí khổng lồ vòng xoáy hướng Takashima Bijin trào lên mà đi. Takashima Bijin trong lúc nhất thời hãi nhiên nhất lên huyết cường ngăn cản, có thể kiếm khí kia lại như tước cắt máy móc đem từng tầng huyết cường đều phá vỡ, kiếm khí tại trừ khử, có thể huyết tường nhưng cũng không còn sót lại chút gì. Trong chốc lát thi cẩu đã đi vào Takashima Bijin trước mặt, Takashima Bijin duỗi ra huyết sắc hai tay ngạnh sinh sinh kẹp lấy thi cẩu, có thể chính hắn nhưng cũng bị thi cẩu to lớn quán tính hướng về sau mang đến. Takashima Bijin cười lạnh, nếu chỉ là như thế vậy các ngươi hai người ngay tại tán thân nơi này là thần tập người tu hành môn chôn cùng đi. Thế nhưng là ngay tại sau một khắc, thi cẩu trung bỗng nhiên tung ra một cái nho nhỏ thân ảnh màu trắng, từ thân hình bên trên nhìn lại đúng là cùng lữ thụ tương tự, bột một tiếng, sau đó yên lặng như tờ. Lữ thụ, các lô bang đều có chút mộng, mà Takashima Bijin càng mộng, kiếm kia linh đúng là từ thi cẩu bên trong nhảy ra bay đến Takashima Bijin trên mặt, quạt hắn một bạt tai. Lúc này Takashima Bijin một mặt chết lặng, trên mặt còn có một cái như chỉ bụng kích cỡ tương đương dấu bàn tay, từng chiếc ngón tay có thể thấy rõ ràng, lữ thụ đều choáng váng, đây cũng không phải là hắn khống chế a, kiếm này linh, hèn như vậy sao? Đến từ Takashima Bijin tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Takashima Bijin trong lúc nhất thời tâm thần thất thủ hoàn toàn không nghĩ tới ở trong đó biến cố, thi cẩu đúng là trực tiếp thừa cơ quán xuyên Takashima Bijin lộ ra, đến từ Takashima Bijin tâm tình tiêu cực giá trị, 1000. Ngụy cảnh cấp A thần tập lãnh tụ Takashima Bijin, vậy mà liền như thế vẫn lạc, tỉnh ngủ, đầu mê mang nhưng một chương này do ta viết vẫn là gắn gượng qua nghiện, hy vọng mọi người hôm nay nhìn cũng đã nghiền, hôm nay thật kiệt lực, lại có đổi mới sợ là ngày mai, ban đêm không cần chờ, canh thứ 7 đưa lên. Cầu nguyệt phiếu.